Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, đến cùng là ai? Nạp Lan Trinh sững sờ, khó mà hình dung hoang đường cảm giác cùng điên cuồng dâng lên lửa giận. Để hắn một đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Trần, khí tức trên thân bắt đầu trở nên không ổn định. Một bên, Vương Dịch Thanh, Nạp Lan Đình, Nạp Lan Yến đều há to miệng. Các nàng bị Tô Trần kia vô tận tùy tiện lời nói sợ ngây người. Nạp Lan gia, Hoa Hạ thế tục giới xếp hạng trước ba Nạp Lan gia a. Liền ngay cả tu võ giới đại bộ phận gia tộc cũng không sánh nổi Nạp Lan gia a. Trước mắt Tô Trần, vậy mà càn rỡ đến ngay trước mặt Nạp Lan Trinh, như thế nhục nhã Nạp Lan gia. Đúng là điên, Nạp Lan Khuynh Thành thì là lo lắng, nàng giải phụ thân kiêu ngạo cùng đối Nạp Lan gia giữ gìn. Tô Trần cái này cường thế phách lối lời nói, nhất định sẽ chọc giận phụ thân. Theo bản năng, Nạp Lan Khuynh Thành hướng phía Tô Trần nhích lại gần, nàng làm xong chuẩn bị tâm lý, nhất định phải giữ gìn tốt Tô Trần, nhất định không thể để cho Tô Trần bị thương tổn. Tốt. Tốt, tốt, Nạp Lan Khuynh Thành, người thật đúng là cho cha một kinh hỉ, tìm như thế một cái không biết sống chết, không biết trời cao đất rộng đồ chơi. Đối Nạp Lan gia đều khinh thường một chú ý. Ha ha ha ha, thật lâu, Nạp Lan Trinh kia phẫn nộ tới cực điểm tiếng cười từ yết hầu chỗ phun ra. Một đôi cơ hồ phun lửa con ngươi hận không thể có thể đem Tô Trần trên thân đốt xuyên hai cái lỗ. Cha, là ngươi trước vũ nhục Tô Trần, cho nên Tô Trần mới phản kích. Ngươi giảng điểm đạo lý. Nạp Lan Khuynh Thành vội vàng nói. Ngươi muốn là dám tổn thương Tô Trần, nữ nhi sẽ không tha thứ cho ngươi. Nữ nhi mạng đều là hắn cứu được. Ngậm miệng. Nạp Lan Trinh nổi nóng chừng Nạp Lan Khuynh Thành một chút. Tiếp theo, hắn thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, từng chữ nói ra mà nói, mặc dù ta giờ phút này hận không thể đưa ngươi trực tiếp bóp chết. Nhưng là, ta cố nén, ta cho ngươi một cái xin lỗi, sám hối cơ hội, không có người có thể vũ nhục Nạp Lan ra. Ha ha, Tô Trần càng ngày càng khinh thường. Trước mắt cái này Nạp Lan Trinh, thật mẹ hắn khôi hài, kiêu ngạo muốn lên trời a. Tô Trần cái này khinh thường cười một tiếng, lần nữa kích thích Nạp Lan Trinh thần kinh, Nạp Lan Trinh cơ hồ muốn khống chế không nổi chính mình. Hô hấp đều ép tới gắt gao, tựa như một con sắp săn thức ăn lão hổ. Tô Trần, đừng nói nữa. Mà Nạp Lan Khuynh Thành thì là sốt ruột chật một chút Tô Trần eo. Ra hiệu Tô Trần đừng lại kích thích phụ thân của mình. Nàng hiểu rất rõ phụ thân của mình. Phụ thân tính khí nóng nảy. Xem Nạp Lan gia vinh quang làm nhiệm vụ của mình. Là một cái cố chấp người. Giờ phút này, phụ thân đã thật phẫn nộ đến muốn khống chế không nổi chính mình. Nếu như Tô Trần lại kích thích phụ thân, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Dù cho nàng tận mắt nhìn thấy Tô Trần đánh bại Tiềm Long bảng xếp thứ 8 Viên Thân, nàng cũng sẽ không cho là Tô Trần tại phụ thân cùng hai vị Nạp Lan gia siêu cường giả trong tay có thể lấy tốt. Ngươi cười cái gì? Nạp Lan Trinh thanh âm có chút khàn giọng hỏi. Ta cười, ngươi trang bức trang rất tốt, không có người có thể vũ nhục Nạp Lan gia. Những thứ không nói khác, liền nói nghịch quyết đại sư, là có thể vũ nhục người Nạp Lan gia. Tùy ý vũ nhục, người Nạp Lan gia cũng không dám thả cái dám, thậm chí đến nhẫn nhục cười làm lành. Tô Trần khóe miệng kéo qua một tia đường cong. Tô Trần lời này vừa nói ra, Nạp Lan Khuynh Thành, Nạp Lan Đình, Nạp Lan Yến, Vương Dịch Thanh bọn người là hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ có Nạp Lan Trinh, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kia thật là như là tắc kè hoa đồng dạng, trước một cái chớp mắt còn là phẫn nộ đỏ lên, xanh xám, giờ khắc này, trực tiếp biến thành hoảng sợ, rung động tái nhợt. Ngươi đến cùng là ai? Nạp Lan Trinh thanh âm đã không ổn định. Nghịch quyết đại sư hoàn toàn chính xác, tại luyện khí bên trên có rất không tệ truyền thừa thiên phú, vừa vặn người Nạp Lan gia đối nghịch quyết đại sư có ân cứu mạng. Nghịch quyết đại sư như thế giúp người Nạp Lan gia xem như bình thường, có điều, ta nghĩ, nghịch quyết đại sư hẳn là càng ngày càng phát hiện hắn luyện khí trình độ đến bình cảnh a. Hắn đã có ý hướng rời đi Nạp Lan gia một người ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Đột phá, đánh vỡ bình cảnh a. Tô Trần thản nhiên nói, thanh âm không lớn, lại rất chắc chắn. Vì sao Tô Trần chắc chắn? Tự nhiên là bởi vì có trí nhớ kiếp trước. Có trí nhớ kiếp trước, Tô Trần rất rõ ràng. Nạp Lan gia sở dĩ đang đánh tạo vũ khí lạnh bên trên cắn có được tuyệt đối độ cao cùng địa vị. Nguyên nhân căn bản chính là vị này nghịch quyết đại sư. Nạp Lan gia gia chủ, cũng chính là Nạp Lan Khuynh Thành gia gia sớm tại mấy chục năm trước, từng cơ duyên xảo hợp đã cứu nghịch quyết đại sư một mạng. Về sau, nghịch quyết đại sư tại tu võ giới một cái di tích bên trong đạt được một vị cận cổ luyện khí đại sư luyện khí thuật truyền thừa. Khổ tâm nghiên cứu nhiều năm về sau, nghịch quyết đại sư trở thành một vị luyện khí thuật cực kỳ ưu tú luyện khí đại sư. Về sau, hắn vì báo ân, đi Nạp Lan gia. Từ đây, Nạp Lan gia làm lên luyện chế vũ khí lạnh sinh ý, đồng thời dần dần làm lớn, dần dần quật khởi. Đến mấy chục năm sau hôm nay, Nạp Lan gia đã cường đại đến để tu võ giới tuyệt đại bộ phận gia tộc đều kiêng kỵ tình trạng. Đã cường đại đến cơ hồ lũng đoạn tu võ giới tuyệt đại đa số người tu võ binh khí. Có điều, mấy năm này, cũng coi là Nạp Lan gia cuối cùng huy hoàng. Ở kiếp trước trong trí nhớ, hẳn là không cần 3 năm, nghịch quyết đại sư liền sẽ rời đi Nạp Lan gia, đi tìm kiếm cơ duyên của mình. Mà Nạp Lan gia tại nghịch quyết đại sư rời đi về sau, mặc dù không có lập tức suy bại, nhưng cũng chậm rãi chẳng khác gì so với người thường. Có thể nói, nghịch quyết đại sư chính là Nạp Lan gia hết thảy, không người nào dám vũ nhục Nạp Lan gia. Thật là một cái trò cười. Nạp Lan gia hết thảy cơ hồ đều xem như nghịch quyết đại sư cho. Nghịch quyết đại sư muốn, đừng nói vũ nhục Nạp Lan gia, chính là quất Nạp Lan Trinh mấy bàn tay, Nạp Lan Trinh cũng không dám nói cái chữ không, còn phải cười làm lành. Ngoặc kép, Nạp Lan Trinh đã nói không ra lời, chỉ có vô tận hoảng sợ. Liên quan tới nghịch quyết đại sư, ngoại trừ chính mình cùng phụ thân bên ngoài, toàn bộ Nạp Lan gia đều không có mấy người biết. Liền Nạp Lan Khuynh Thành cũng không biết liên quan tới Nạp Lan gia cùng nghịch quyết đại sư ở giữa bí ẩn, thậm chí không biết Nạp Lan gia có nghịch quyết đại sư tồn tại. Mà Tô Trần, cái này hắn căn bản không quen biết người trẻ tuổi, vậy mà biết đến như thế rõ ràng như thế. Nạp Lan Trinh thật sự có loại gặp quỷ cảm giác, có phải là bây giờ muốn giết ta? Ha ha, sát ý đã như thế nồng đậm, biết nghịch quyết đại sư tồn tại người cũng như muốn diệt khẩu. Tô Trần nhíu mày, tự nhiên là cảm nhận được Nạp Lan Trinh trên thân thấu xương sát ý. Nói cho ta, ngươi vì sao lại biết đây hết thảy? Nạp Lan Trinh hít sâu một hơi. Liên quan tới nghịch quyết đại sư, là Nạp Lan gia bí mật lớn nhất. Bí mật này không thể bộc lộ ra đi. Một khi bộc lộ ra đi, không biết sẽ có bao nhiêu muốn đào đi nghịch quyết đại sư hoặc là ám sát nghịch quyết đại sư. Mà nghịch quyết đại sư có bất kỳ sơ suất, đều sẽ dao động Nạp Lan gia căn cơ. Làm sao? Muốn giết một mình ta còn chưa đủ, còn muốn biết ai nói cho ta liên quan tới nghịch quyết đại sư? Trảm thảo trừ căn. Tô Trần khinh thường cười, chỉ bằng mấy người các ngươi? Giết. Nạp Lan Trinh lại không lời nói nhảm, chỉ như vậy một cái chữ. Cầu vote 10.